Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, Đại lão ra sân. Tần Phi đang tại gian nan tự hỏi. Đối diện ban 6 tô mục không biết từ nơi nào xông ra. Đối Tần Phi liền là một trận châm chọc khiêu khích. Tần Phi, ngươi con rùa đen rút đầu. Không dám lên đến đánh à? Vẫn là cái gì điển hình thiếu niên? Ta nhìn ngươi chỉ là hư danh a, đây là học sinh tiểu học sao? Ngây thơ như vậy, ta ăn ngươi nhà đại thước. Vẫn là ta mang ngươi màu xanh lá cái mũ. Hung ác như thế ta làm gì? Tần Phi không thể không dùng hệ thống đánh đo một cái hắn. Xem hắn cái gì lai lịch. Nhưng là hệ thống cho ra từ ngữ lại là chết gai. Cái này tô mục thật đúng là không nhìn ra. Trưởng thành cái này uy võ hùng tráng quỷ bộ dáng. Lại là gai. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Xác thực. Cái này tô mục cùng Tạ Đông qua cái này giả gai không giống nhau. Hắn là một cái chính cống đồng tính luyến ái. Xã hội này đối với một cái đồng tính luyến ái cũng không phải là rất hữu hảo. Một khi bị phát hiện, có thể sẽ bị ngàn người chỉ trỏ. Cho nên hắn ngụy trang rất khá. Cũng không người nào biết hắn ưa thích cùng giới. Dương Bân ưa thích Tào Ảnh. Hắn lại ưa thích Dương Bân. Bởi vì Dương Bân có dạng này khí chất. Nhưng hắn đem phần này yêu giấu rất sâu. Không cần kinh ngạc. Không cần kỳ thị. Chân ái không phân chủng tộc cùng giới tính. Tần Phi không lại bởi vì điểm này mà đối với hắn có bất kỳ thành kiến. Nhưng hắn hôm nay là vì mình người yêu Dương Bân mà ra mặt. Lựa chọn nhục nhã Tần Phi. Vậy xin lỗi. Tần Phi đương nhiên liền định nhẫn hắn một cái. Dù sao loại này thầm mến tư vị. Thực sự không dễ chịu. Hắn cũng không dễ dàng. Tần Phi có chút đồng tình hắn. Không đánh không được nha. Mệt mỏi quá a. Tần Phi ngồi dưới đất thực sự không nghĩ tới đến. Tần Phi, ngươi không phải sợ thua cho ta đi. Dương Bân nhìn thấy bên này có dị động. Vậy đi tới. Bá khí nói ra. Ngọa tào, ngươi nói là liền đúng không? Dù sao ta không đánh. Tần Phi cũng mặc kệ người khác. Mình vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Lý phế vật, một cái kém cỏi. Cái này tô mục đang gầm thét. Hắn điên rồi sao? Đồ đần, Tần Phi đương nhiên sẽ không bị người khác một câu chỗ chọc giận. Nhưng là Dương Bân rất kỳ quái ghé vào Tần Phi bên tai nói một câu. Rất câu buồn nôn, Tần Phi ngươi không đánh có thể. Vậy thì mời ngươi về sau không cần dây dưa Tào Ảnh. Tần Phi nghe được câu này, bỗng nhiên quay đầu nhìn xem Dương Bân. Hắn biểu lộ tràn đầy khiêu khích. Cái này Dương Bân sợ là đầu óc vậy không ra thế nào a? Ta cùng Tào Ảnh là quan hệ như thế nào ngươi biết không? Chúng ta quen biết thời điểm. Ngươi vẫn là trên mặt đất chơi bùn cát đâu. Lúc nào đến phiên ngươi đến chỉ trỏ. Xác thực, Tần Phi tiểu học liền nhận biết Tào lớp trưởng. Hai người xem như đồng môn nhiều năm chi tâm hảo hữu. Tần Phi lại quay đầu nhìn thoáng qua Tào Ảnh. Tào Ban đương nhiên không biết bên này xảy ra chuyện gì. Bất quá nàng lộ ra sầu bi ánh mắt. Nàng nhưng thật ra là đang nói. Tần Phi ngươi đánh nha. Ta muốn thấy ngươi đánh cầu. Ngạch, tốt a. Tần Phi đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại dũng khí. Đã Tào Ban đều như vậy yêu cầu. Liền thỏa mãn một cái nàng đi. Thỏa mãn một người nữ sinh. Là phi thường trọng yếu. Cũng chỉ có Tào Ảnh. Mới có thể để cho Tần Phi làm mình không muốn làm sự tình. Tới đi, đánh liền đánh đi. Tần Phi đáp ứng. Tất tất tất, a a a, trò hay mở màn. Phùng lão sư lần nữa thổi lên cái còi. Tần Phi từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ cái mông cho bụi. Trực tiếp đi đến sân bóng. Người bên cạnh đều bưng kín miệng mũi. Làm sao nhiều bụi như vậy a? Tần Phi vừa rồi tại chơi bùn cát đâu. Hắn tới. Hắn tới. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chân đạp Warrior giày Kevin. Nghênh ngang đi tới. Cái này quá keo kiệt đi. Hiện tại ai còn mặc Warrior a? Có cái nữ sinh phát hiện. Đậu đen rau muống một câu. Tần Phi liếc nàng một cái. Nông cạn nữ nhân. Warrior đại nhãn hiệu. Chưa từng nghe qua sao? Tần Phi. Ủng hộ. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi vẫn là rất cổ động. lớn tiếng cho Tần Phi ủng hộ. Các nàng vĩnh viễn là Tần Phi hậu thuẫn. Tần Phi giết chết bọn chúng. Ký túc xá người đều tại kêu to. Lần trước Tần Phi thực đang cho bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Đơn giản liền là thiên thần hạ phàm. Lần này Tần Phi có thể hay không lại một lần nữa kéo dài thần kỳ đâu. Ngồi ở một bên Tào Ảnh nghe được các nàng nghị luận. Trong lòng đột nhiên có chút khẩn trương. Trong lòng bàn tay đều tắt mồ hôi. Tào Ảnh, tới a, kinh điển tên chàng diện muốn tới a. Ngươi là ủng hộ Tân Hoan Dương Bân, vẫn là ủng hộ ngươi cựu ái Tần Phi a? Cái này Lương Tĩnh thật sự là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hỏi Tào Ảnh vấn đề này. Ngạch, chớ nói lung tung, cái gì Tân Hoan cựu ái? Ta đương nhiên là ủng hộ chúng ta ban a. Tào Ảnh mặc dù ngoài miệng nói ủng hộ ban sáu, nhưng là con mắt một mực nhìn chăm chú lên Tần Phi dài. Trong lòng đang suy nghĩ gì? Cát, khẩu thị tâm phi nữ nhân. Lương Tĩnh sớm đã xem thấu hết thảy. Vẫn là Dương Bân mở cầu. Y nguyên phát đến người nhỏ bé hậu vệ hồ đào trong tay. Tần Phi đè thấp trọng tâm. Giang hai tay ra. Ánh mắt chuyên chú. Tại phòng thủ hắn. Hắn vẫn là muốn bắt trước làm theo. Một cái biến tướng về sau. Muốn ra tốc vượt qua Tần Phi. Nhưng là Tần Phi không phải Lương Tư Duy. Tần Phi ngoại trừ thận, cái khác đều một điểm không giả. Với lại không biết vì sao, Tần Phi phát hiện tốc độ của hắn ở trong mắt mình không có chút nào nhanh, thậm chí còn có chút động tác chậm chiếu lại ý tứ. Tần Phi nhếch miệng lên, chuẩn bị ở sau sờ mó. Cầu đã đến Tần Phi trong tay. Không có người trông thấy Tần Phi làm sao xuất thủ, bởi vì Tần Phi quá nhanh. Gió táp mưa rào, đi qua hệ thống cải tạo, trở thành cấp 1 võ giả. Tần Phi tố chất thân thể đạt đến cấp tỉnh cấp 1 vận động viên trình độ. Phản ứng đến một cái đồ biến thái tình trạng. Đương nhiên cũng không phải là cái này hồ đào có khả năng dựng lên. Hôm qua ngày lúc ăn cơm đợi, đồ ăn không đủ, Tần Phi còn tiện tay ở trên không bên trong kẹp một con ruồi đến thêm đồ ăn. Cho nên hiện tại đoạn hắn cầu đơn giản không cần quá đơn giản. Tất cả mọi người cho rằng là hồ đào tay mình trượt sai lầm mà thôi. Nhưng hồ đào tự mình biết không phải. Ngây ra như phỗng đứng tại chỗ. Vẫn còn đang suy tư vừa rồi phát sinh hết thảy. Hồ đào nhanh phòng thủ. Không cần sững sờ. Dương Bân vẫn là rất bình tĩnh. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Mất đi một cầu không quan trọng. Trước tiên nhắc nhở đồng đội mình. Tần Phi lấy được banh về sau. Dẫn bóng lảo đảo ra 3 phần giây. Trận banh này làm sao như trước kia không đồng dạng. Như cái cá trạch cùng một chỗ. Quá trơn. Tần Phi chỉ có thể đứng lại. Nhưng là khán giả vậy mà coi là Tần Phi muốn ném 3 phần. Có nhân mã đứng lên. Còn đã có người bắt đầu hoan hô. Dù sao Tần Phi 3 phần. Thật giống như lửa địa ngục diễm. Làm cho người rất hoài niệm. 3 phần. 3 phần, chấm ngoặc kép, chỉnh tề mà hữu lực tiếng hò hét vang vọng toàn bộ sân bóng. Phùng lão sư đều có chút mộng, cái này Tần Phi 3 phần rất chuẩn à, làm sao cũng bắt đầu chúc mừng nữa nha. Tần Phi có chút đâm lao phải theo lao, quá lâu không có chơi bóng, loại kia lạnh nhạt cảm giác, nhất thời bán hội còn không thể vượt qua. Hiện tại cầu đều cầm không vững, còn muốn ném 3 phần sao? Không tốt à. Nhưng là khán giả thực sự quá nhiệt tình. Không ném giống như thật xin lỗi ở đây gieo hò quần chúng. Bên cạnh Tào Ảnh giống như vậy lộ ra chờ mong đã lâu ánh mắt. Mặc kệ, trước ném một cái đi. Dù sao không ai phòng thủ. Nói không chừng che phủ nữa nha. Cho nên Tần Phi hắn xuất thủ. Xa cách hơn một cái tháng Tần Phi. Xuất thủ lần nữa. Động tác y nguyên rất yêu mỹ. Cổ tay ép tới rất xinh đẹp. Giống khiêu vũ đồng dạng, phác họa rất cao, bầu trời rất lam, hết thảy đều là nguyên lai bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.